Chỉ thấy Sở Cùng Nhân từ bên trong đi ra, nói ra, cái kia dược tài sử dụng hết, có thể hay không làm phiền các ngươi. Ách! Lời còn chưa nói hết, Sở Cùng Nhân liền thấy ngoài cửa cái kia một đống khóc đến không thành nhân dạng đang các đệ tử, không khỏi sững sờ. Ta dựa vào. Tình huống như thế nào? Hắn nội tâm ẩn ẩn đã có suy đoán. Ảm nhiên tiêu hồn đang lợi hại như vậy sao? Chỉ là đan hương thì có uy lực như vậy, cái này muốn là cho người ta ăn vào lời nói, vậy chẳng phải là muốn khiến người ta khóc chết rồi. Thật là thủ tịch. Ngũ trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bên cạnh cổ tông sư gặp cửa phòng mở ra về sau, vội vàng vọt vào ở bên trong tìm được, nhưng lại không nhìn thấy nửa cái bóng người. Đại tông sư đi đâu rồi? Cái gì đại tông sư? Sở Cùng Nhân cau mày hỏi. Cũng là vừa mới luyện đan người. Gian phòng này từ đầu đến cuối cũng chỉ có ta một người. Vừa mới luyện đan cũng là tại hạ. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, hắn biết người trước mắt này là Cổ Gian, trứ danh thương khung tinh luyện đan tông sư. Cái gì, ngươi? Cổ Gian vây quanh Sở Cùng Nhân vòng vo hai vòng, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ngươi chính là Sở Cùng Nhân. Đúng. Dài đến ngược lại là cùng trong truyền thuyết đồng dạng, vừa mới thật là ngươi ở chỗ này luyện đan. Cổ Gian trong mắt mang theo nghi vấn. Thật. Sở Cùng Nhân gật gật đầu. Có thể hay không lại luyện một lần cho ta xem một chút. Là thật là giả, thử một lần liền biết rõ. Sở Cùng Nhân cũng không có cự tuyệt. Dù sao chuyến này đến đan cát, cũng là vì kiểm tra một chút chính mình luyện đan mức độ. Hắn cái này vừa mới bắt đầu đâu, cũng còn muốn lại luyện một hồi. Đón lấy, hắn gọi người lấy ra mới dược tài, bắt đầu luyện đan. Cổ Gian ở một bên nhìn lấy, sắc mặt theo vừa mới bắt đầu hoài nghi, đến ngưng trọng, lại đến chấn kinh, sau cùng đều há to mồm, trợn mắt hốc mồm. Bên cạnh ngũ trưởng lão cũng không có sao Cổ Gian tốt đi đâu, hắn nhìn lấy tại luyện đan Sở Cùng Nhân, chỉ cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm. Hắn trước kia có thể không nghe nói Sở Cùng Nhân biết luyện đan a. Này làm sao chỉ chớp mắt liền thành luyện đan đại tông sư đây? Oanh! Một trận đan khí bay thẳng trời cao, lại lần nữa ngưng tụ ra chín đóa màu vàng ống đan vân, mang ý nghĩa đây cũng là một lò cửu phẩm bảo đan. Đại tông sư, tuyệt đối là đại tông sư. Cổ Gian lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Hắn không nói hai lời, vọt thẳng đến Sở Cùng Nhân trước mặt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, sư phụ, mời ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Phòng luyện đan bên ngoài đan các đệ tử đều xem trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Đường đường đan đạo tông sư lại quỳ gối đại sư huynh trước mặt cầu làm đồ đệ. Ta dựa vào. Cái thế giới này quá điên cuồng. Tiền bối, cái này vạn vạn không được a. Sở Cùng Nhân cũng giật nảy mình, liền vội vàng đem đối phương dìu dắt đứng lên. Nhưng đối phương đầu gối thì cùng sàn nhà đính vào một khối giống như, mặc kệ Sở Cùng Nhân làm sao rồi, đối phương cũng là không đứng dậy, một mặt cuột cường nói ra, sư phụ không thu ta làm đồ đệ, ta liền không nổi. Ta dựa vào, cái này còn lừa bịp phía trên ta. Sở Cùng Nhân mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn trước mắt Cổ Gian, đây quả thật là trứ danh thiên hạ đan đạo tông sư. Cổ tông sư, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngũ trưởng lão cũng là bị giật nảy mình, vội vàng đi tới thuyết phục. Ngũ trưởng lão, ngươi không cần khuyên ta, đại tông sư chi cảnh là ta suốt đời sở cầu, ta đắm chìm đan đạo ngàn năm, lại một mực không cách nào đến môn mà vào. Hôm nay thật vất vả nhìn đến hy vọng, ta sẽ không bỏ qua. Cổ Gian mặt mũi tràn đầy kiên quyết nói ra. Đan đạo với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn có thế có địa vị hôm nay cùng thành tựu, tất cả đều là dựa vào đan đạo chỗ có được. Hắn tư chất tu hành không tốt, chỉ có thể lấy đan nhập đạo, chỉ cần có thể tại đan đạo phía trên tiến thêm một bước. Hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cổ tiền bối, ngươi như ưa thích quỳ, vậy liền một mực quỳ tốt, gặp lại. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Kỳ thật, muốn hắn dạy một chút Cổ Gian cũng không phải là không thể được, nhưng đối phương loại này điệu bộ, để hắn có chút không thích. Ngươi cho rằng ngươi quỳ liền có thể để cho ta thu ngươi làm đồ rồi. Không thu ngươi vẫn chưa chịu dạy rồi. Đây là tại buộc ngươi vẫn là tại bức ta rồi. Đây quả thực là một loại biến tướng uy hiếp, Sở Cùng Nhân đối loại hành vi này mười phần không ưa, quay người liền muốn rời đi. Đang các đệ tử nhìn đến nơi này. Đối Sở Cùng Nhân kính ngưỡng thì giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Đan đạo tông sư làm đồ đệ, cái này truyền đi có nhiều bài diện a, có thể đại sư huynh đâu. Không muốn. Ngươi muốn ta thu, ta còn hàng ngày không thu, không cần biết ngươi là cái gì đan đạo tông sư, chẳng thèm để ý ngươi. Cái này, Sở công tử, chờ một chút. Cái này, Cổ Giang quỳ không ngừng, liền vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng đuổi theo. Sở Cùng Nhân nhìn đối phương, thế nào, không quỳ rồi. Cổ Giang mặt mo đỏ ửng, nói, Sở công tử thứ lỗi, vừa mới đích thật là ta đường đột mạo phạm. Mời ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn cũng tỉnh táo lại, chính mình vừa mới hành động đích thật là có chút ép buộc ý tứ ở bên trong. Cổ tiền bối, nếu chỉ là đang đạo trao đổi lời nói, ta tùy thời hoan nghênh, bất quá thu đồ đệ sự tình, thì miễn đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, sau đó liền rời đi. Cổ Giang sững sờ tại nguyên chỗ, cái này truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Cổ Tông Sư, thủ tịch hắn liền ở tại Lăng Thiên Đạo Cung, giao lưu đang đạo sự tình, về sau có rất nhiều cơ hội. Ngũ trưởng lão đi lên phía trước nói. Cổ Giang nghe vậy, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngũ trưởng lão, đây chính là ngươi không tử tế, ngươi mời ta đến Huyền Thiên Tông làm khách, nhưng lại không nói cho ta cái này có cái đan đạo đại tông sư, để cho ta mất lễ nghĩa. Hiện tại ta mạo phạm Sở công tử, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Hừ, ta nói cho ngươi, muốn là Sở công tử bởi vì chuyện này đối với ta sinh ra khe hở, ta cái thứ nhất không để yên cho ngươi. Cổ Giang tâm lý cái nào tức giận a, sớm biết Huyền Thiên Tông bên trong có cái đại tông sư, hắn nên làm nhiều chút chuẩn bị mới tới. Chí ít sẽ không giống vừa mới như thế lỗ mãn, cho người ta lưu lại một bết bát như vậy ấn tượng đầu tiên. Ngũ trưởng lão cũng là gương mặt vô tội, nói ra, ta cái này trước đó cũng không biết thủ tịch hắn có loại này bản sự a. Cổ Giang lười nhác nói nhiều với hắn, quay người thì hướng Đan Các đi ra ngoài. Ấy, Cổ Tông Sư, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Đi tìm các ngươi trưởng môn. Tìm hắn làm cái gì? Hắn lại không hiểu luyện đan. Ta muốn gia nhập Huyền Thiên Tông. Nghe nói như thế, ngũ trưởng lão nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cổ Giang thế nhưng là đan đạo tông sư a, hắn nếu là nguyện ý thêm nhập Huyền Thiên Tông, đây tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự a. Chờ một chút, Cổ Tông Sư. Ta cùng ngươi đi. Ngũ trưởng lão vội vàng đi theo. Cái này Cổ Tông Sư thế nhưng là hắn mang tới, niệm trên một điểm này, trưởng môn làm sao cũng phải thưởng chút linh thạch cho hắn tiêu xài một chút đi. Chương 123, Vũ Nhân cùng Quang Minh Thánh Vương ngọn nguồn về Vũ Nhân tộc. Lăng Thiên Đạo Cung. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt Cổ Giang, thở dài, cho nên nói ngươi vì có thể bái ta làm thầy, cho nên gia nhập Huyền Thiên Tông. Mời công tử dạy ta. Cổ Giang thở dài hành lễ. Bên cạnh, Huyền Kỳ Tôn Giả, Như Yên trưởng lão mấy người cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Sở Cùng Nhân, không nghĩ tới đối phương còn biết luyện đan. Hơn nữa còn làm cho Cổ Giang bực này tông sư đều vui lòng phục tùng. Sở Cùng Nhân cho bọn hắn kinh hỉ thật là càng ngày càng nhiều. Khục, Cùng Nhân a, ngươi thì xem ở Cổ Tông Sư một mảnh chân thành phân thượng. Dạy một chút hắn cũng không gì không thể. Huyền Kỳ Tôn Giả cười nói. Sở Cùng Nhân nói, dạy có thể, nhưng bái sư thì miễn đi. Đúng, lão sư. Cổ Giang sắc mặt vui vẻ. Không phải nói không thu đồ đệ sao? Lão sư hiểu lầm, tuy nói ngươi không thu ta làm đồ đệ, nhưng thụ nghiệp người vi sư, câu này lão sư, ngươi cũng đừng từ chối. Vậy được rồi. Sở Cùng Nhân gật gật đầu. Cứ như vậy, Lăng Thiên Đạo Cung bên trong nhiều một khách quen. Cổ Giang thường thường liền sẽ tới chơi đạo cung cầu chỉ giáo, mà hắn thêm nhập Huyền Thiên Tông, cũng để cho Huyền Thiên Tông nội tình tăng lên không ít. Dù sao dù nói thế nào, đây cũng là một cái đan đạo tông sư a, những ngày gần đây, thường xuyên có thể nhìn đến Huyền Kỳ Tôn Giả mặt mày hớn hở bộ dáng, trong miệng lão lẩm bẩm Sở Cùng Nhân là cứu tinh loại hình. Sở Cùng Nhân qua đoạn gió êm sóng lặng cuộc sống tạm bợ. Bất quá luôn có người không cho hắn như thế một mực thư ăn vào. Hôm nay, Lăng Thiên Đạo Cung ngoài cửa, một cái thân mặc bạch y thanh niên tuấn mỹ đến thăm, nghe nói là đến từ Vũ Nhân tộc, dự định tiếp Lam Vũ trở về. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt người, nhíu mày. Sở đạo hữu, tại hạ Vũ Nhân tộc Diễm Bác,

cái này ba cái hộ đạo giả lại có việc làm, ba người tụ trong hư không, lẫn nhau chào hỏi. Thanh Lang đạo hữu, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Thất tổ nhìn lấy Thanh Lang Chí Tôn cười ha ha một tiếng nói, Huyền đạo hữu cũng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. À, Mạnh đạo hữu, ngươi cái này giống như biến trẻ tuổi một chút. Lúc này, thất tổ nhìn lấy Thanh Vân Vương Triều bà lão kinh ngạc nói, Mạnh lão ẩu cười nói, đến quốc chủ coi trọng, cho ta một gốc bảo dược, mới khiến cho ta kéo dài chút thọ mệnh, tiếp tục bảo hộ phò mã. Cái kia thật đúng là chúc mừng chúc mừng. Cái nào so ra mà vượt Huyền đạo hữu, ta có thể nghe nói ngươi trước đi vào thiên nhân ngũ suy, dựa vào một khỏa duyên thọ đang quay về đỉnh phong, quả thực là để lão thân hâm mộ a. Mạnh lão ẩu ngữ khí có chút ít hâm mộ nói. Đi vào thiên nhân ngũ suy về sau, trên cơ bản cũng là đang chờ chết, giống thất tổ dạng này còn có thể trở lại đỉnh phong. Ít càng thêm ít a, ha ha, đều là tiểu gia hỏa công lao, hắn hiện tại thế nhưng là luyện đan đại tông sư, có lẽ đến lúc đó có thể gọi hắn là ngươi luyện một lò duyên thọ đan. Thất tổ đề nghị. Mạnh lão ẩu có chút tâm động, cái này sau này hãy nói đi. Mấy cái hộ đạo giả tại hư không tán gẫu. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy sở cùng nhân bây giờ thực lực tu vi, trên cơ bản chỉ cần Chí Tôn không xuất thủ, căn bản không cần đến bọn họ. Có thể thương khung tinh trên mặt nổi lại có bao nhiêu Chí Tôn đâu. Bọn họ có thể nói là thoải mái nhất hộ đạo giả, từ khi vì sở cùng nhân hộ đạo đến nay. Trên cơ bản không có mấy lần cơ hội xuất thủ. Chương 124, Vũ nhân tộc chiêu đại giếng ma, quyền trượng ý nghĩa tượng trưng. Sở cùng nhân, Lam Vũ theo Diễm Bác, thẳng đến vũ nhân tộc. Dọc theo con đường này, cũng biết không ít liên quan tới vũ nhân tộc sự tình. Nói ví dụ, hiện tại vũ nhân tộc trên cơ bản chia làm hai phái, một phái là lấy đương nhiệm vũ nhân tộc tộc trưởng cầm đầu, một phái thì là lấy vị kia giác tỉnh cổ đại vũ nhân thiên kiêu Tuyệt Thiên Lang cầm đầu. Cái này hai phái trên mặt nổi mặc dù không có lên cái gì xung đột, nhưng vụng trộm nhưng cũng tại lẫn nhau phân cao thấp. Diễm Bác cũng là thuộc về vũ nhân tộc trưởng một phái kia. Lần này tới tìm Lam Vũ, ngoại trừ muốn cứu vãn vũ nhân tộc, cũng là nghĩ lôi kéo đối phương, vì bản thân phương tầm tìm một cái có thể cùng Tuyệt Thiên Lang chống lại thiên kiêu. Đối với tình huống này, sở cùng nhân cũng không cảm thấy mười phần ngoại ý muốn. Cổ đại thiên kiêu thức tỉnh, đối với một số thế lực là chuyện tốt, nhưng tương tự cũng sẽ đối nội bộ thế lực tạo thành trùng kích. Nhất là vũ nhân tộc loại này nói cường không sánh bằng thánh nhân đạo thống, nói yếu lại gần với thánh nhân đạo thống Chí Tôn đạo thống. Bọn họ cần một cái vô thượng thiên kiêu, tại đem đến chỉ huy đạo thống tấn cấp. Có thể cái này cổ đại thiên kiêu ngủ say nhiều năm, đối với hiện hữu đạo thống cảm tình không sâu, tự nhiên muốn gánh chịu nhất định mạo hiểm. Rất nhanh, sở cùng nhân, Lam Vũ đi tới vũ nhân tộc lãnh địa. Đó là một tòa vô cùng to lớn thành trì, trong thành kiến trúc rất có đặc sắc, phần lớn là mái vòm thiết kế, lấy trắng làm chủ. Trong thành người đi đường lui tới, ngoại trừ vũ nhân tộc bên ngoài, cũng không ít ngoại lai thương hộ, tu sĩ các loại, mười phần náo nhiệt. Đi vào trong thành, nơi này có một tòa màu trắng cung điện, có mặt lấy khải giáp hộ vệ tại vừa đi vừa về tuần tra. Thủ vệ vô cùng xâm nghiêm. Lam Vũ, người rốt cuộc đã đến. Đi vào cung điện, một người mặc bạch bào, hai tóc mai bạc tuấn mỹ trung niên nam tử tiếp kiến mấy người. Trung niên nam tử này chính là đương nhiệm vũ nhân tộc trưởng. Gặp qua tộc trưởng. Lam Vũ hơi hơi hành lễ, dù là nàng lại thế nào không muốn trở về vũ nhân tộc, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy đồng tộc, nàng yên nguyên cảm giác được một tia thân thiết. Tại vũ nhân tộc trưởng sau lưng còn có không ít trưởng lão, trong tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, tất cả mọi người đánh giá Lam Vũ. Rất là hiếu kỳ. Dù sao bọn họ trong tộc đột nhiên nhiều hơn một cái vô thượng đạo thể. Có thể lại không có bất kỳ người nào biết, đây là kiện chuyện rất kỳ quái. Chớ nói chi là, cái này tộc nhân còn nắm giữ quang minh quyền trượng, đây chính là bọn họ trong tộc điển tịch ghi chép bên trong chí cao quyền bính A, có điều rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền bị Lam Vũ bên cạnh sở cùng nhân hấp dẫn đi, nguyên một đám đều là lộ ra kinh diễm chi sắc. Cho dù là tại thừa thải tuấn nam mỹ nữ vũ nhân tộc, sở cùng nhân dung nhan khí chất vẫn như cũ là lộ ra phá lệ nổi bật, không người có thể so sánh. Người kia là ai a? Hắn cũng là vũ nhân sao? Không đúng, hắn không có vũ nhân khí tức. Nhưng hắn lớn lên so chúng ta vũ nhân còn dễ nhìn hơn ấy, là cùng Lam Vũ cùng đi, ta đã biết, hắn là Sở Cuồng Nhân. Hẳn là hắn. Một đám vũ nhân thấp giọng nghị luận, mà tại mọi người đánh giá Sở Cuồng Nhân thời điểm, Sở Cuồng Nhân cũng đang quan sát bọn họ. Đều nói vũ nhân tộc ngoại trừ thừa thải tuấn nam mỹ nữ bên ngoài, còn am hiểu chiến đấu, hắn nhìn một chút, nguyên một đám trên thân đều là mang theo một loại nào đó bưu hãn chi khí, tuyệt không phải là những cái kia kiều sinh quán dưỡng thiên kiêu có thể so. Trừ ngoài ra, hắn còn chú ý tới, cho dù Lam Vũ là vũ nhân nhất tộc, nhưng là tướng mạo phía trên cùng phổ thông vũ nhân là có chút khác biệt. Phổ thông vũ nhân, cho dù là vũ nhân tộc trưởng, bọn họ ngoại trừ nhiều thêm một đôi cánh bên ngoài, còn lại cùng thường nhân cũng không hề có sự khác biệt. Ngược lại là Lam Vũ, mái tóc dài màu trắng bạc, như làm bảo thạch con ngươi, thần thánh quang minh khí chất, những thứ này đều bị nàng tại bọn này tướng mạo xuất chúng vũ nhân bên trong tăng thêm mấy phần dị dạng vẻ đẹp, phá lệ hấp dẫn người. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, tâm lý không hiểu có loại tiểu đắc ý, quả nhiên, nhà hắn Lam Vũ đến chỗ nào đều là đẹp mắt nhất. Chắc hẳn vị này chính là Huyền Thiên Đại Sư Huynh đi. Vũ nhân tộc trưởng đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, hơi hơi hành lễ, không dám thất lễ. Tộc trưởng hữu lễ. Sở đạo hữu không cần khách khí, ta đã làm cho người chuẩn bị tốt yến hội, cho các ngươi bày tiệc mời khách. Vũ nhân tộc trưởng cười nói. Một trận yến hội tại trong cung điện tổ chức, vũ nhân tộc mỗi cái trưởng lão thiên kiêu đều là đến, trong đó cũng bao quát thiếu đế Tuyệt Thiên Lang. Xuất thân vũ nhân Tuyệt Thiên Lang, tướng mạo tự nhiên không cần nhiều lời, tại Sở Cuồng Nhân thấy qua người bên trong, tuyệt đối là lớn nhất tuấn mỹ. Đương nhiên, trừ hắn ra. Mà Tuyệt Thiên Lang cũng mười phần ngoài ý muốn. Tại trên yến tiệc nhìn nhiều Sở Cuồng Nhân hai mắt, không nghĩ tới trên đời này có so với hắn còn đẹp mắt nam tử. Muốn đến nơi này, Tuyệt Thiên Lang nội tâm có chút không thoải mái. Nhất là nhìn đến Lam Vũ tại Sở Cuồng Nhân bên người một bộ dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng lúc, hắn nội tâm càng là dâng lên một cổ lửa giận vô hình. Phải biết, hắn đi tìm Lam Vũ lúc, đối phương đối với hắn đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nào có nửa phần đối Sở Cuồng Nhân ôn nhu. Lam Vũ, ngươi có thể nghĩ thông suốt, trở về vũ nhân tộc, cái này thật sự là quá tốt, về sau ngươi ta liên thủ. Nhất định có thể cho vũ nhân tộc đạt tới một cái cao độ toàn mới, ta mời ngươi một chén. Tuyệt Thiên Lang thu liễm nội tâm đối Sở Cuồng Nhân ghen ghét, giơ ly rượu lên hướng Lam Vũ cười nhạt nói. Bất quá Lam Vũ không có nâng chén, nàng nói ra, ta đến vũ nhân tộc là vì giải quyết giếng ma sự tình sau khi kết thúc, ta liền sẽ rời đi, chỉ huy vũ nhân tộc là ngươi cùng tộc trưởng sự tình. Lời này để tại chỗ một đám trưởng lão đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Ha ha, Lam Vũ sự tình sau này hãy nói, nàng nói đúng, hiện tại vẫn là trước giếng ma ổn định lại. Gặp yến hội bầu không khí có chút ngưng trọng. Vũ nhân tộc trưởng tranh thủ thời gian đánh cái giảng hòa nói ra. Yến hội sau khi kết thúc, Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người tại trong cung điện ở một đêm, ngày thứ hai liền tiến về mục đích của chuyến này. Giếng ma. Cái gọi là giếng ma, ngược lại không phải là một cái thật giếng, mà là một loại vết nứt không gian, bởi vì liên thông địa ngục ma giới, mới được xưng giếng ma. Vũ nhân tộc Sở chăm giữ giếng ma liền tại trong cung điện một chỗ trên tế đài, từ bốn cái khắc đầy phù văn thạch trụ trấn áp. Cái này trong trụ đá ẩn chứa là ngày xưa Quang Minh Thánh Vương lực lượng, nhưng từ vu bất minh nguyên nhân. Cổ lực lượng này bị yếu đi rất nhiều, lúc này mới cần Thánh Vương ngày xưa binh khí Quang Minh quyền trượng đến khôi phục. Lam Vũ, đã làm phiền ngươi. Một cái vũ nhân trưởng lão trịnh trọng nhìn lấy Lam Vũ nói ra. Hắn là cái này tế đàn người trông coi, nhưng nghe nói trước đó vài ngày bởi vì tế đàn trận pháp xảy ra vấn đề, dẫn đến giếng ma sao động, hắn vì trấn áp giếng ma mà bị trọng thương, đến bây giờ cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mà liên quan tới như thế nào khôi phục trận pháp lực lượng phương pháp, đang trên đường tới, hắn đã cùng Lam Vũ nói qua. Ta sẽ ta tận hết khả năng. Lam Vũ gật gật đầu, sau đó bóng người lóe lên, triển khai hai cánh bay đến trên tế đài. Chỉ thấy nàng lấy ra Quang Minh quyền trượng, một cổ thần thánh Quang Minh khí tức từ trên người nàng toát ra đến, khiến mọi người tại đây đều vì đó động dung. Cái kia chính là Quang Minh quyền trượng, Thánh Vương ngày xưa binh khí. Nghe nói, chuôi này quyền trượng tượng trưng cho chúng ta vũ nhân tộc chí cao quyền bính, người nào nắm giữ quyền trượng, liền có thể hiệu lệnh vũ nhân tộc. Đây chỉ là các vị tổ tiên đối Quang Minh Thánh Vương vô cùng tôn kính, mới có dạng này thuyết pháp, bất quá cái này quyền trượng chính là Thánh Vương khí. Quy lực vô cùng ngược lại là thật. Đúng vậy à. Tất cả vũ nhân tộc thậm chí vũ nhân tộc trưởng, nhìn lấy Lam Vũ trong tay Quang Minh quyền trượng, trong mắt đều là lộ ra màu nhiệt huyết. Sở Cùng Nhân ở bên cạnh nhìn lấy, khẽ chau mày. Một kiện Thánh Vương khí đủ để khiến một cái Thánh Nhân Đạo Thống đều cảm thấy tâm động. Chớ nói chi là cái này Quang Minh quyền trượng đối với vũ nhân tộc tới nói còn có ý nghĩa tượng trưng, những người này thật sẽ để cho Lam Vũ tùy tiện rời đi sao? Muốn đến nơi này, Sở Cùng Nhân trong mắt hiện ra một vệt lãnh quang, hy vọng những người này không muốn làm cái kia vô vị tiến hành. Nếu không đừng trách hắn vô tình. Chương 125, Diễn Ma mở rạ vũ nhất tộc, chiến chí tôn. Bên trên tế đàn, Lam Vũ tay cầm quyền trượng tỏa hào quang mạnh. Thần thánh ánh sáng chi ý, tràn ngập toàn trường. Có thể thời gian dần trôi qua, vũ nhân tộc trưởng phát hiện có chút rất không thích hợp, bởi vì trên tế đài trận pháp lực lượng hoàn toàn không có tăng cường ý tứ. Ngược lại, còn đang không ngừng suy yếu. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ nhân tộc trưởng biến sắc, vội vàng nhìn về phía bên cạnh cái kia trông coi tế đàn trưởng lão. Nhưng lại gặp hắn vẻ mặt tươi cười, tuyệt không kinh ngạc. Tam trưởng lão. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ nhân tộc trưởng chất vấn. Ha ha, chuyện gì xảy ra? Như ngươi thấy, trận pháp này thì phải biến mất, mà giới buông xuống, ngay hôm nay. Tam trưởng lão cười ha ha, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bắt lại cho ta hắn. Vũ nhân tộc trưởng quát lạnh một tiếng. Đã thấy ba trưởng lão trên người bộc phát ra một cổ mạnh mẽ uy thế, trực tiếp đem bốn phía sông lên hộ vệ cho đánh bay ra ngoài. Đón lấy, một đôi cánh chim màu đen theo tam trưởng lão sau lưng triển khai. Nhìn đến nơi này, tại chỗ tất cả mọi người đều là sầm mặt lại. Đọa vũ. Tam trưởng lão nhất định thành đọa vũ nhất tộc. Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây hết thảy đều là tam trưởng lão tính kế, đáng giận. Sở Cùng Nhân động tất chi nhãn vận chuyển, xem xét tam trưởng lão tin tức. Tam trưởng lão tuyệt huyền, chí tôn tu vi, đọa vũ tộc, vì vũ nhân tộc bị ma khí ăn mòn sau chuyển hóa thành ma giới chủng tộc. Không tốt, mau ngăn cản Lam Vũ. Vũ nhân tộc trưởng lớn tiếng nói. Nhưng đã không kịp. Trên tế đài đột nhiên bộc phát ra một cổ hắc khí, cường hãn trùng kích lực trực tiếp đem Lam Vũ theo trên tế đài cấp hiên phi ra ngoài. Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, đem tiếp được, không có sao chứ. Không có việc gì. Nhưng thất bại. Lam Vũ nhíu mày, ta dựa theo trưởng lão nói, không có ra nữa một chút lầm lỗi, nhưng vì sao trận pháp lực lượng sẽ không tăng phản giảm? Ha ha, bởi vì ta dạy ngươi căn bản không phải khôi phục trận pháp lực lượng phương pháp, mà chính là nghịch chuyển trận pháp. Tam trưởng lão cười to nói. Trên tế đài, cuồn cuộn hắc khí phóng lên tận trời. Trong hư không hiện ra một cái đen nhánh hang lớn, một cổ kinh khủng ma khí từ trong đó tiêu tán mà ra, làm đến mọi người tại đây vô cùng tim đập nhanh. Đây là giếng ma. Đáng chết, trận pháp biến mất, giếng ma tái hiện. Theo trong giếng ma xông ra từng đạo thân hình. Những người này tất cả đều mọc ra cánh chim màu đen, toát ra cường hãn khí tức. Đọa vũ nhất tộc. Vũ nhân tộc trưởng cắn răng nghiến lợi nói ra. Vũ nhân tộc trông coi giếng ma nhiều năm, trong đó không thiếu có bị ma khí ăn mòn tộc nhân, những thứ này tộc nhân phản bội vũ nhân nhất tộc, chạy đến địa ngục ma giới, dần dà liền trở thành cái này đọa vũ nhất tộc. Vũ nhân tộc, đọa vũ nhất tộc có thể nói là không chết không thôi, bây giờ gặp mặt hết sức đỏ mắt, song phương dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, giếng ma trận pháp rốt cục biến mất. Đọa vũ tộc bên trong một cái nam tử tóc đen cười to nói. Người này là đọa vũ tộc tộc trưởng đương nhiệm, mặc lấy một bộ áo giáp màu đen, tay cầm trường mâu, khí tức vô cùng bá đạo. Lam Vũ, ngươi đi một lần nữa khởi động trận pháp, đem tam trưởng lão dạy biện pháp của ngươi đảo ngược vận chuyển là được. Vũ nhân tộc trưởng nói ra. Được. Lam Vũ nhẹ gật đầu, lại lần nữa hướng tế đàn lao đi. Mà đọa vũ tộc người nơi nào sẽ để cho nàng tùy tiện đạt được đâu, có mấy cái đọa vũ tộc người hướng nàng phóng đi. Ma khí cùng đạo vận đồng thời bạo phát. Muốn khôi phục trận pháp. Nằm mơ. Nhưng mấy người kia vừa tới gần Lam Vũ liền bị vài đạo kiếm khí cho chém giết. Là Sở Cùng Nhân xuất thủ. Lam Vũ cơ hồ không trở ngại chút nào lại lần nữa đi vào trên tế đài, tay cầm Quang Minh quyền trượng, đạo vận lưu chuyển, dẫn động tế đàn trận pháp. Đoà Vũ tộc trưởng thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, toàn lực thư giết cái kia nữ tính Vũ Nhân, tuyệt không thể để cho nàng lại lần nữa mở ra trận pháp. Vâng. Đại lượng Đoà Vũ tộc người hướng về Lam Vũ đánh tới, Vũ Nhân tộc trưởng bọn người thấy thế, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hừ, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Vũ Nhân tộc phản đồ. Cho ta chịu chết đi. Trên bầu trời, cánh chim màu đen cùng cánh chim màu trắng xen lẫn, triển khai một trận trắng cùng đen ở giữa chém giết. Đại lượng đạo vận ba động khuếch tán, linh lực đụng vào nhau, phi vũ bay xuống, khí tức kinh khủng che lại hơn phân nửa thương khung. Mà Sở Cùng Nhân đứng tại tế đàn bên cạnh, đối ở không trung chém giết không thèm quan tâm, một lòng một dạ chăm sóc thật là sanh vũ. Dám can đảm tới gần Lam Vũ, đều bị hắn không lưu tình chút nào chém giết. Bất luận Nguyên Anh vẫn là động hư, đều không là hắn một kiếm chi địch. Oanh! Một cái đen nhánh đại thủ lôi cuốn lấy một cổ đạo vận oanh ra. Phảng phất muốn áp sập hư không, Chí Tôn chi uy đem Sở Cùng Nhân khóa chặt. Đối mặt một kích này, Sở Cùng Nhân thần sắc thoáng ngưng trọng, nắm chặt Côn Ngô Thánh Kiếm, chói mắt kiếm khí màu tím trong nháy mắt chém ra. Kiếm khí, đại thủ va chạm, khủng bố trùng kích bao phủ bốn phương tám hướng. Dọa người uy thế, để khắp nơi vỡ tan, hư không rung chuyển. Cách đó không xa, Tam trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, kẻ này chiến lực lại khủng bố như thế, có thể ngăn cản được công kích của ta. Mặc dù nói vì diễn trò, hắn thật đem chính mình làm bị thương, có thể công kích của hắn cũng không phải tầm thường tôn giả có thể ngăn cản được. Không nghĩ tới Sở Cùng Nhân một cái chiến vương, lại có chiến lực như vậy. Thất tổ, nhìn kỹ Lam Vũ. Sở Cùng Nhân hướng hư không nói ra, tiếp lấy trong mắt lộ ra một vệt tinh chỉ nhìn Tam trưởng lão, trên người kiếm chi đạo vận dần dần kéo lên. Từ khi xuất quan đến nay, ta còn chưa đi ra toàn lực, không biết ngươi cái này Chí Tôn, làm cho ta sử xuất mấy phần lực đâu. Sở Cùng Nhân, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bây giờ rời đi mà nói có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam trưởng lão ngữ khí băng lãnh nói. Ma giới xâm lấn. Việc quan hệ thương sinh, như thế nào không liên quan gì đến ta? Lại nói, ngươi muốn động, có thể là người của ta. Sở Cùng Nhân thần sắc lạnh lùng, trong tay thánh kiếm kiếm chuyển hướng, lạnh lẽo đạo vận phun ra ngoài. Thiên đạo chi kiếm, thanh liên kiếm ca, hai đại đạo thể dị tượng thi triển. Khí thế thật là đáng sợ, cái này thật chỉ là cái chiến vương sao? Tam trưởng lão đồng tử co rụt lại, cảm giác được không thể tin. Có thể làm hắn khiếp sợ hơn còn ở phía sau, chỉ thấy Sở Cùng Nhân triển khai chiến vương lĩnh vực, vô cùng khủng bố lĩnh vực chi năng lại để hắn cái này Chí Tôn đều cảm thấy áp lực. Cái này hắn meo là cái chiến vương. Thần con mẹ nó chiến vương có chiến lực như vậy. Tam trưởng lão nội tâm ẩn ẩn xuất hiện một tia sợ hãi. Thân là Chí Tôn nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn có lẽ còn có thể nhất chiến. Nhưng bây giờ, thương thế của hắn chỉ có thể để hắn phát huy không đến một nửa. Một trận chiến này chỉ sợ có điểm huyền. Thế nào, sợ sao? Sở Cùng Nhân nhìn lấy Tam trưởng lão cái kia do dự bộ dáng, không khỏi suy cười một tiếng. Tu hành tu không chỉ là đạo hạnh, còn có đạo tâm. Tam trưởng lão chưa chiến trước e sợ, một trận chiến này, Sở Cùng Nhân đã là chiếm hết ưu thế, chưa chờ đối phương mở miệng liền trước một kiếm chém ra. Kinh khủng một đạo kiếm quang và thiên tế nhật, ẩn chứa trong đó đạo vận càng là công phạt vô song. Dường như có thế diệt tuyệt thế gian hết thảy. Trảm thiên bạc kiếm thuật. Đối mặt môn này kinh khủng kiếm đạo pháp môn, tam trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay vung vẫy, oanh ra nhất chưởng. Lực lượng cùng bạo hình thành một cái cự đại chưởng ấn, hai cổ lực lượng va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra to lớn oanh minh, bụi mù cuồn cuộn. Tam trưởng lão bị đẩy lui mấy trăm trượng. Đột nhiên, hắn đột nhiên sinh ra một cổ tim đập nhanh cảm giác, chỉ thấy Sở Cùng Nhân chẳng biết lúc nào lại đã đi tới phía sau của hắn. Chém xuống một kiếm, sắc bén kiếm khí lệnh hắn tóc gáy dựng đứng. Tam trưởng lão liều mạng né tránh. Nhưng vẫn như cũ không nhanh bằng một kiếm này. Tư kéo một tiếng, một cái cánh màu đen bị cứ thế mà xé rách,

dù là thánh vương tới cũng phải bị ép tới gắt gao, liền động một cái đều làm không được. Đây chính là đế giả. Ở trong sân, chỉ có Sở Cùng Nhân lĩnh hội đế kinh, ba năm qua cơ hồ đều là tại đế đạo uy áp bên trong vượt qua. Dù là không phải hoàn chỉnh đế đạo uy áp, chỉ là một bản đế kinh, nhưng cũng làm đến hắn đối với đế đạo uy áp sức chống cự xa mạnh hơn xa các tu sĩ khác. Thậm chí tại ngạo mạn ma đế cổ này phân thân trước hoạt động tự nhiên. Có ý tứ, không nghĩ tới nhân gian giới ra ngươi như thế số một tuổi trẻ tuấn kiệt, chỉ tiếc, ngươi có thể ngăn cản đế đạo uy áp, mà dù sao chỉ là cái chiến vương, ngươi là đối thủ của ta sao? Ngạo mạn ma đế từ tốn nói, tiếp lấy hướng Sở Cùng Nhân xa xa nhấn một ngón tay, kinh khủng đạo vận lưu chuyển, cuồn cuộn ma khí giống như khói báo động, một đạo chỉ kình bạo phát. Cơ hồ đem trọn phiến hư không đều muốn áp sập. Dù là chỉ là ma đế một phần vạn thậm chí một phần 100.000 lực lượng, có thể một chỉ này uy lực cho dù là vô thượng chí tôn cũng phải trịnh trọng đối mặt. Tiểu gia hỏa. Thánh tử. Thất tổ đám người sắc mặt đại biến. Dù là Sở Cùng Nhân dung nhan tuyệt thế, nhưng dù sao cũng là chiến vương, đối mặt cái này có thể so với vô thượng chí tôn nhất kích lại sao có thể ứng phó đến đây. Oanh. Mọi người ở đây coi là Sở Cùng Nhân hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trên người hắn chợt bộc phát ra một cổ vô cùng khủng bố kiếm khí. Kiếm khí kia sáng chói như cầu vồng. Tràn ngập một cổ mạnh mẽ vô cùng uy áp, ngạo mạn ma đế chỉ kình tại một kích này trước mặt lại vỡ nát. Đây là thánh nhân nhất kích. Hơn nữa còn không phải phổ thông thánh nhân. Ngạo mạn ma đế hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, trùng trùng điệp điệp kiếm khí lôi cuốn lấy một cổ thánh nhân chi uy rơi vào ma đế trên phân thân, đem hơn phân nửa thân thể cho xé rách. Còn sót lại uy năng càng làm cho ma đế sau lưng đọa vũ nhất tộc thương vong vô thường, dù là chí tôn tại đối mặt lực lượng này cũng bị tùy tiện giảo sát. Thánh nhân nhất kích, rung động thiên địa. Tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy tình cảnh này. Thẳng nuốt nước miếng. Cái này Sở Cùng Nhân trên thân lại tàn lấy thánh nhân lực lượng. Một kiếm này tư vị như thế nào? Sở Cùng Nhân nhìn lấy bị kiếm khí xé rách hơn phân nửa thân thể, sắp tiêu tán ngạo mạn ma đế thản nhiên nói. Cái này một đạo kiếm khí là hắn vài ngày trước rút đến tinh diệu cấp phần thưởng một trong, có thể bộc phát ra có thể so với đại thánh toàn lực nhất kích. Không được tốt lắm, ngay cả ta bản tôn một phần vạn thực lực đều không có. Ngạo mạn ma đế lạnh hừ một tiếng, vẫn như cũ không thay đổi kiệt ngao. Nhưng có thể hủy ngươi cổ này phân thân. Đủ. Ngạo mạn ma đế sắc mặt xoát một chút âm trầm xuống. Hắn tuy nhiên không chút nào để ý cổ này phân thân, nhưng là êm đẹp bị người tiêu diệt, cái này cũng đủ để khiến hắn nổi nóng vạn phần. Hắn lần này tới nhân gian giới, bản ý là giết thời gian, có thể cái này còn chưa bắt đầu liền bị người tiêu diệt, cái này gọi hắn có thể có cái gì tốt tâm tình. Như vậy cũng tốt so một người muốn đi nghỉ phép, vé máy bay mua xong. Du lịch công lực làm xong, hành lý chuẩn bị thỏa, có thể vừa ra cửa thì gặp phải cướp bóc, đem hành lý hộ chiếu loại hình một mạch tất cả đều đoạt. Còn kiến hôi. Nói cho ta biết, tên của ngươi. Ta họ Hà, gọi tất hỏi. Cần gì phải hỏi. Ngươi thương mại đang đùa ta. Ngạo mạn ma đế nhắc tới hai lần tên, đột nhiên kịp phản ứng, đối Sở Cùng Nhân trợn mắt nhìn, vô cùng tức giận. Ngươi sáng suốt cũng nhìn ra được, ngươi cần gì phải hỏi đâu. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Tốt, con kiến hôi, ta nhớ kỹ ngươi khí tức, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình vĩnh viễn không phải rơi vào trên tay của ta. Ngạo mạn ma đế tức giận đến khóe miệng co giật, sau đó thời gian dần trôi qua tiêu tán trong hư không. Cái kia cổ đế đạo uy áp cũng biến mất không thấy. Trốn. Lúc này thời điểm... Đọa vũ tộc trưởng đã không lo được cái gì ma giới buông xuống sự tình, mang theo một đám thủ hạ nhìn ma giếng phương hướng phóng đi. Nhưng lúc này, tế đàn bốn phía thạch trụ nở rộ hào quang óng ánh, bốn đạo cột sáng phóng lên tận trời, rơi ở trên bầu trời ma giếng phía trên. Hư không rung động, tiếp lấy ma giếng dần dần biến mất. Tế đàn trận pháp, bị Lam Vũ khôi phục. Cái này các ngươi không đường có thể lui. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra, phù quang lược ảnh thi triển. Hắn đi vào cánh gãy tam trưởng lão bên người, tiện tay cũng là nhất trưởng oanh ra. Nhân sơn ấn quyết chi uy. Tầm vang bạo phát. Tam trưởng lão bị một kích này đánh bay ra ngoài, trên mặt đất đập ra một cái hố cực lớn động, vô số vết rách như mạng nhện khuếch tán. Sở Cùng Nhân giống như Lưu Quang đi vào trước mặt đối phương, ta đã nói rồi không ai có năng lực cứu ngươi, hiện tại ngươi có thể ngoan ngoãn lĩnh chết rồi. Sở Cùng Nhân, ngươi chết không yên lành. Ngươi đắc tội ma đế, ngươi không có kết cục tốt. Tam trưởng lão máu me đầy mặt, điên cuồng kêu gào. Ta có kết cục gì, ngươi là không thấy được. Sở Cùng Nhân kiếm phong bị lệch, vung mạnh lên chém xuống tam trưởng lão đầu lâu. Một cái chí tôn, vẫn là. Giết. Liều mạng với bọn hắn. Đoà vũ tộc trưởng thấy không có đường lui, nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh còn lại đoà vũ tộc người cùng vũ nhân tộc người chém giết tại một khối. Trong lúc nhất thời, phương viên trăm dặm thanh thế to lớn, hư không lắc lư. Sau cùng, tại thất tổ đám người hiệp trợ dưới, mất đi ma đế phân thân còn có ma giếng đến tiếp sau trợ giúp đoà vũ nhất tộc bị toàn bộ tiêu diệt. Vũ nhân nhóm, ta nguyền rủa các ngươi. Đoà vũ tộc trưởng gào rú một tiếng, cuối cùng bị thất tổ cùng vũ nhân tộc trưởng liên thủ oanh sát. Hóa thành một đoàn bọt máu trên không trung nổ tung. Một cái vô thượng chí tôn vẫn lạc, vẫn chưa mang đến cái gì dị tượng. Theo đại đạo hiển hóa, hiện tại cho dù là vô thượng chí tôn vẫn lạc cũng sẽ không giống trước kia một dạng có ngày hàng hồng vũ loại hình dị tượng phát sinh. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, liền thánh nhân vẫn lạc cũng là như thế. Cuối cùng là giải quyết. Vũ nhân tộc thở dài một hơi, sau cùng hắn đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, cảm kích nói, đa tạ sở đạo hữu viện thủ, lần này nếu không phải đạo hữu lời nói, ta vũ nhân tộc chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Không sao. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Lần này cũng coi như bán cho vũ nhân tộc một cái nhân tình. Đã ma giếng sự tình đã giải quyết, như vậy chúng ta cũng nên rời đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Sở đạo hữu không vội. Ngươi giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, dù sao cũng phải để cho chúng ta cảm tạ ngươi một chút mới là, không bằng ngay tại trong thành lưu thêm mấy ngày đi, ta khiến người ta mang các ngươi cố gắng du ngoạn một phen. Vũ nhân tộc trưởng cười nói. Cũng tốt. Sở Cùng Nhân nghĩ nghĩ, cũng xác thực không nóng nảy rời đi, cũng thì đáp ứng. Ngày thứ hai. Có cái vũ nhân trưởng lão đến đây. Đem Lam Vũ gọi đi. Trong đại sảnh. Tuyệt Thiên Lang cùng mấy cái trưởng lão chính tụ tập tại một khối, nhìn lên trước mặt Lam Vũ, cười nhẹ nhàng, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Lam Vũ a, ngươi nói thế nào cũng là ta vũ nhân tộc người, lần này phong ấn ma giếng càng là lập xuống đại công, ngươi thật không có ý định lưu lại sao? Một cái vũ nhân trưởng lão hiền hòa nói ra. Lam Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, ta đời này chỉ cầu có thể truy tùy công tử đi đâu ta liền đi đâu. Điểm này ta đã nói rất nhiều lần, mời chư vị trưởng lão không muốn lại khuyên ta. Ngươi thế nhưng là thiếu đế. Một mực đi theo Sở Cùng Nhân bên người làm một cái tùy tùng như cái gì lời nói, tương lai có thể có cái gì đại thành tựu. Một cái khác tóc trắng trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ấy, không thể nói như thế, Thiên Cơ Tử có thể đã từng phê bình qua, Lam Vũ tương lai thành tựu không kém gì cổ chi đại đế. Nhưng Lam Vũ a, cái này thành đế con đường, không thể thiếu tư nguyên gia trì, người đi theo Sở Cùng Nhân bên người có thể có bao nhiêu tư nguyên đâu. Nhưng ngươi lưu tại vũ nhân tộc thì không đồng dạng, chúng ta sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi tại trên đế lộ đi được càng thêm thông thuận. Cái kia mặt mũi hiền lành lão giả tận tình tiếp tục khuyên. Chương 128 Tuyệt Thiên Lang muốn cướp Quang Minh quyền trượng gạt ta cũng không biết. Trong đại sảnh, vũ nhân tộc một trưởng lão hát mặt đỏ, một trưởng lão kêu mặt đen, thuyết phục cái này Lam Vũ có thể lưu lại. Dù sao, đây chính là một cái thiếu đế, hơn nữa còn là bị Thiên Cơ Tử tự mình phê bình qua thành cũng không dưới tại cổ chi đại đế thiếu đế. Thì giá trị mà nói, liền Tuyệt Thiên Lang cũng không sánh nổi. Trưởng lão ý đẹp ta xin tâm lĩnh, nhưng ta cũng đã nói. Đời này chỉ nguyện ý đi theo tại công tử bên người, các ngươi không cần nhiều lời. Lam Vũ thái độ mười phần kiên quyết. Sau khi nói xong, nàng liền dự định rời đi. Đứng lại. Lúc này, Tuyệt Thiên Lang rốt cục nhìn không được lên tiếng, cái kia Sở Cùng Nhân có gì tốt, hắn là đổ cho ngươi thuốc mê sao? Để ngươi như thế đối với hắn khăng khăng một mực. Tuyệt Thiên Lang nội tâm gọi là một cái ghen ghét a. Hắn thừa nhận. Hắn đối với Lam Vũ là ái mộ, mặc kệ là tướng mạo vẫn là tư chất, thân phận, đối phương đều cùng hắn mười phần xứng.